Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 61, chương 301, trở về thôn. Lúc nhìn thấy Trần Tiên Sinh ở phòng để xác, tôi đã hỏi ông ấy vì sao đến trùng khánh. Ông ấy chỉ trả lời trong thôn xảy ra chút chuyện, nhưng không phải là chuyện lớn. Tuy nhiên, ngữ khí và biểu cảm trên mặt của Trần Tiên Sinh không thể nào cũng không giống như là có chuyện nhỏ được. Vì thế tôi vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trần Tiên Sinh có chút xấu hổ, liếc nhìn tôi một cái sau đó nói: sự việc có chút quái lạ, các cháu tự về thôn nhìn rồi nói. Tôi vốn chuẩn bị hỏi, nhưng thấy Trương Mù không nói gì, chỉ gật đầu, nên đành ngậm miệng. Tôi phát hiện, trên những chuyện đại sự, tôi còn rất ỷ lại vào thái độ của Trương Mù. Nếu anh ta không biểu hiện thái độ, tôi cũng sẽ giống anh ta. Ăn cơm trưa xong, Trương Mù nói muốn đi chuẩn bị một ít đồ đạc. Trần Tiên Sinh thì nói, ông ấy cũng muốn bổ sung thêm máu chó với vài thứ linh tinh. Hai bọn họ lái xe rời khỏi cửa hàng. Nhìn thấy bọn họ như thế, cho dù tôi có ngốc, cũng biết rằng sự tình nhất định không đơn giản giống như Trần Tiên Sinh nói. Chẳng qua bọn họ không muốn nói. Dù tôi có đuổi theo đít hỏi mà bọn họ, thì bọn họ cũng không tiết lộ. Tôi không biết bọn họ chuẩn bị đồ đạc phải mất bao lâu. Một mình ngồi trong tiệm vàng mã có chút buồn tẻ. Cả tiệm chỉ toàn là người giấy. Tuy rằng biết chúng nó không có ác ý với mình, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có một chút sợ hãi. Vì thế, tôi bắt xe buýt quay về trường học. Không phải vì tôi còn lưu luyến với trường, mà là muốn trước khi về quê gặp cô chủ nhiệm một lần. Mặc kệ nói như thế nào, cô chủ nhiệm cũng rất quan tâm đến chuyện tôi có thể thi tốt nghiệp hay không. Tuy rằng cuối cùng vẫn không cầm được tấm bằng, nhưng không thể phủ nhận cô đã rất vất vả. Tôi lấy điện thoại định gọi cho cô chủ nhiệm, nhưng mở danh bạ ra mới nhớ đây là điện thoại mới, trong này chỉ có mỗi số Trương Mù. Những số điện thoại lúc trước đã mất hết. Cô chủ nhiệm đang ở đâu? Tôi không biết. Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể đi tới phòng nghỉ của cô để xem vận may. Tôi mua vài đồ ở từ khí khẩu. Tiền đương nhiên là dùng thẻ của Trương Mù để quẹt. Sau đó, xách đống đồ đi tới trạm xe buýt về trường. Tới trường, tôi đi thẳng đến tòa dạy học. Nhìn tòa nhà trước mắt, tôi có chút do dự, rốt cuộc có nên vào hay không. Tôi đã tới nơi này hai lần, lần này cũng gặp chuyện không may. Tôi nhìn vầng thái dương trên bầu trời, lại nhìn di động. Mới là 2 giờ chiều, là thời điểm dương khí nặng nhất trong ngày. Có lẽ sẽ không sao. Tôi vừa an ủi chính mình, vừa đi tới phòng nghỉ của cô chủ nhiệm. Lúc tới nơi, tôi nghe thấy có tiếng đóng cửa. Lòng thoáng vui mừng. Chẳng lẽ cô vẫn còn trong phòng? Bước chân của tôi nhanh hơn, tới trước cửa phòng. Vừa gõ cửa, vừa gọi cô chủ nhiệm. Bên trong không có tiếng đáp lại. Chẳng lẽ vừa rồi tôi nghe nhầm? Tôi vốn định ở lại nơi này đợi một lát. Nhưng tưởng tượng đến những chuyện trải qua lúc trước, tôi lại xoay người đi ra ngoài. Mới ra khỏi tòa dạy học, bỗng nhìn thấy một bóng lưng đi sang một lối rẽ trước cửa ra. Lúc đầu tôi còn không để ý, nhưng sau khi đi được vài bước, xách theo đồ đuổi theo đến lối rẽ kia. Bởi vì tôi đột nhiên nhớ ra bóng lưng người này là ai. Lúc tôi cùng với Lăng Giáng rời khỏi trường học đến thôn Trương Gia, tôi từng nhìn thấy hắn. Hắn là bạn học của Trương Bù, Triệu Tử Văn. Lần trước tôi chỉ nhìn qua, Lúc ấy còn tưởng là mình hoa mắt, nhưng mà lần này tôi khẳng định không hề đơn giản, cho nên tôi đã liều mạng đuổi theo. Nhưng đuổi được một đoạn xa, bỗng mất dấu. Lúc này Trương Mù gọi cho tôi, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi đáp tôi đang ở trong trường học và vừa nhìn thấy một người giống như Triệu Tử Văn. Đầu dây bên kia trầm mặc đôi lúc rồi mới cất tiếng hỏi. Tổng môn nhà nó, cậu chắc chắn là không nhìn nhầm chứ? Tôi đáp hẳn là không nhìn nhầm. Trương Mù nói. Cậu tìm một nơi đông người đợi anh. Anh tới ngay đây. Nói xong, anh ta liền cúp điện thoại. Tôi làm theo lời Trương Mù, rời khỏi tòa dạy học, đi về hướng cổng trường. Không bao lâu, xe Hummer của Trương Mù xuất hiện trước cổng trường. Anh ta nhảy xuống hỏi tôi. Người đi đâu rồi? Tôi nói. Nhìn thấy ở tòa dạy học, đây là lần thứ hai. Lần trước cũng thấy qua rồi. Trương Mù lại hỏi. Lần trước cũng thấy qua? Là lúc nào? Tôi kể qua chuyện nhìn thấy Triệu Tử Văn cho Trương Mù nghe. Nghe xong anh ta nói. Đi xem trước đã. Tôi bỏ đồ vào trong cốp xe. Phát hiện bên trong đã xếp sẵn 4 cái ba lô. Đồ đạc còn nhiều hơn cả lần trước. Chuyện này càng khiến cho tôi cảm giác chuyện trong thôn không đơn giản. Sau khi lên xe, mới phát hiện ra Trần Tiên Sinh cũng ở bên trong. Trương Mù giải thích. Nếu bên này không có chuyện gì, lập tức quay về quê cậu. Tôi gật đầu thầm nghĩ, vẫn là Trương Mù suy nghĩ chu đáo. Đáng lẽ ra, xe không thể đi thẳng vào tòa dạy học. Nhưng mà con người Trương Mù trước này không để ý tới quy củ. Một cước đạp chân ga, phóng tới tận cửa của tòa dạy học. Xe còn chưa dừng hẳn, Trương Mù đã nhăn mày nói. Đây là tòa dạy học, sao lại giống như một tòa nhà ma vậy? Tôi nói. Tôi đã đưa tay vào đây vài lần rồi, anh đừng có dọa tôi. Trương Mù quay đầu hỏi Trần Tiên Sinh. Trần Khờ, ông xem đi, đây có phải là nhà ma hay không? Nói xong, Trương Mù và Trần Tiên Sinh cùng nhau xuống xe. Tôi tuy rằng sợ hãi, nhưng có hai bọn họ bên cạnh cũng không quá căng thẳng. Trần Tiên Sinh sau khi xuống xe, nhìn thoáng qua tà dạy học, nói với Trương Mù. Hay là đừng có vào nữa, sợ vào dễ già khó. Trần Tiên Sinh không nói rõ, nhưng tôi hiểu. Ông ấy đã đồng ý với quan điểm của Trương Mù. Vấn đề là, nếu đây là một tòa nhà ma, vậy lần trước tôi còn đến nơi này để tránh không chết không thôi của Phùng Vĩ Nghiệp. Hơn nữa, về sau lại còn gặp phải Thình Vạn Kiếp Mạch của thợ cạo đầu. Hiện tại, hồi tưởng lại, tôi không chết thật đúng là mạng lớn. Trương Mù cuối cùng vẫn không đi vào trong. Chỉ đi vòng quanh tòa dạy học một vòng, sau đó gọi chúng tôi lên xe. Có kinh nghiệm lần trước, tôi chủ động lựa chọn ngồi ghế sau, nhường vị trí ghế phụ cho Trần Tiên Sinh. Lên xe, Trương Mù vẫn không nói gì. Đợi cho tới khi ra khỏi trường học, Trương Mù mới hỏi tôi. Cậu tới trường để làm gì? Tôi nói qua ý định của mình với Trương Mù. Nghe xong anh ta nói. Sau này cậu đừng liên lạc với cô giáo chủ nhiệm quá nhiều. Tôi nghe nói như thế thì trong lòng cả kinh. Nghĩ thầm, chẳng lẽ cô giáo chủ nhiệm cũng có vấn đề? Nhưng không đúng. Nếu cô cũng có vấn đề, vậy cô sẽ không bị người âm bám lấy. Cũng không giúp tôi hết lần này đến lần khác. Cho nên tôi hỏi vì sao. Trương Mù hừ lạnh một tiếng. Cậu đã có lăng giáng rồi. Hiện tại lăng giáng còn chưa chết. Cậu đã định tăm te cô giáo của mình. Hình như có hơi nhanh đấy. Tôi giơ chân, đá vào ghế sau, thao ghế tay lái của Trương Mù, mắng một câu. Cái tổng môn nhà anh. Nhưng Trương Mù lại nghiêm túc nói. Tôi không có đùa với cậu đâu. Cậu nhăm nhe bất cứ đứa con gái nào cũng được. Dù sao thì đàn ông đều háo sắc. Điểm này tôi đồng ý hai chân hai tay. Nhưng nhất định không được nhăm nhe cô giáo cậu. Tôi hỏi tại sao cơ chứ? Trương Bồ quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, sau đó thở dài một tiếng, lại bày ra cái bộ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Đã nói rõ như thế rồi, cậu còn chưa hiểu à? Với kinh nghiệm hẹn hò phụ nữ nhiều năm của anh đây, anh thấy chỉ dựa vào một thằng thư sinh yếu ớt như cậu chắc chắn không đủ để thỏa mãn cô giáo đâu. Đến lúc đó cậu chết trên bụng cô ta, cậu không hiểu nó thê thảm như thế nào đâu. Tôi và Trần Tiên Sinh nghe nói như thế, cả hai đều khinh bỉ lườm Trương Mù. Trần Tiên Sinh còn trực tiếp giơ ngón tay giữa với anh ta. Suy cho cùng thì Trương Mù cũng rất chi là độ lượng, dọc đường đi không hề tăng tốc độ, chỉ vô duyên vô cớ phanh xe đột ngột vài lần mà thôi. Lúc xe dừng lại trước con đường nhỏ, chưa đợi xe dừng hẳn, Trần Tiên Sinh đã nhảy xuống xe, nôn thốc nôn tháo. Trương Mù tự đeo cái ba lô lên, trước sau một cái, còn tôi và Trần Tiên Sinh mỗi người một cái, bắt đầu xuất phát đi vào trong thôn. Lúc đến đầu thôn, trăng đã lên tới giữa không trung. Tôi nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không xuất hiện đường giao giới phân ra trắng đen rõ ràng. Trong lòng yên tâm không ít. Sau khi vào thôn, chúng tôi đi thẳng về hướng nhà tôi. Trương Bù đột nhiên mở miệng nói. Thằng ốc, cậu có cảm thấy hơi bất thường không? Trường thứ 302, 12 kim bài. Lại là những lời này. Hiện tại, tôi vô cùng sợ hãi những lời này. Nhưng tôi vẫn cẩn thận suy nghĩ một lượt. Từ lúc xuất phát từ Trùng Khánh về đến giờ, tất cả hình như đều rất thuận lợi, cũng không có gì bất thường. Nhưng tôi biết, tôi bình thường đều bỏ qua mất cái gì đó, cho nên đến cuối cùng vẫn không phát hiện ra có chỗ nào bất thường. Tôi nói với Trương Mù. Không có, anh cảm thấy có chỗ nào bất thường sao? Trương Mù nói với tôi. Hay lắm, bởi vì tôi cũng không cảm giác được có chỗ nào bất thường. Nghe nói như thế, cả người tôi ngây ra. Không đúng, hoàn toàn khác so với những gì trong tưởng tượng. Vì sao lại không như lúc bình thường? Có điều ngẫm lại cũng đúng, Trương Mù có bao giờ bình thường đâu. Tôi hỏi. Anh không cảm thấy chỗ nào bất thường, thế anh còn hỏi tôi làm gì? Trương Mù nói. Nếu cậu cảm thấy bất thường, vậy nhất định là không có chuyện gì cả. Còn nếu cậu không cảm thấy bất thường, vậy thì nhất định có vấn đề. Tôi chỉ muốn bài trừ một chút. Hiện tại xem ra, nhất định là có vấn đề rồi. Tôi rút miệt dao bên cạnh ba lô ra, ném về phía Trương Mù. Anh ta xoay người bỏ chạy vừa nói. Ê, chẳng lẽ cậu không cảm thấy trong thôn rất yên lặng hay sao? Tôi nói, mấy giờ rồi, thôn dân đều đang ngủ sớm, anh nghĩ mình đang ở Trùng Khánh đấy à? Đúng vậy, trong thôn chúng tôi đều là mặt trời mọc đã dậy, mặt trời lặn đã nghỉ. Bình thường thì sau khi ăn cơm tối xong, chẳng bao lâu sau là sẽ lên giường đi ngủ rồi. Cũng vì vậy cho nên ở quê không thể nào mà phổ cập được kế hoạch hóa gia đình. Buổi tối không có hoạt động gì vui chơi giải trí ngoài leo lên giường, với lại biện pháp tránh thai cũng không được thông dụng lắm, nên một đôi vợ chồng sinh mấy đứa con là chuyện hoàn toàn bình thường. Trương Mù lại lắc đầu nói. Không đúng, chẳng lẽ cậu không cảm thấy im lặng tới mức dị thường hay sao? Tôi nghe xong thì liền hỏi lại. Chỗ nào dị thường? Anh ta nói. Bây giờ mới tháng mấy, chính là thời điểm du diên thích kêu nhất, nhưng sao không nghe thấy tiếng? Lại nói, trong thôn nhà cậu chẳng lẽ lại không nhà nào nuôi chó? Vì sao từ lúc chúng ta vào thôn lại không có một chút động tĩnh gì? Tôi nói, đã là lúc nào rồi, du diên chẳng lẽ không buồn ngủ hay sao? Chó chẳng lẽ cũng không buồn ngủ? Hơn nữa, cho dù là chó không ngủ được, lần trước hai chúng ta vào thôn cũng đâu có sủa đâu. Trương Bù cười lạnh một tiếng rồi nói, cậu nghĩ kỹ đi, lần trước vào trong thôn chó không sủa là bởi vì xảy ra chuyện gì? Tôi sửng sốt nói, ý anh là lần trước chó không sủa là bởi vì địa sát hướng nguyệt. Nói xong, tôi liếc mắt nhìn lên đỉnh đầu. Vẫn may, ánh trăng vẫn có màu trắng. Trương Bù không nói gì, chỉ gật gật đầu. Tôi hỏi, vậy thì lần này là như thế nào? Trương Bù gầm lên nói, tông môn nhà cậu, nếu tôi biết, tôi đã sớm nói với cậu rồi. Vấn đề này tôi cũng không biết. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh có biết không? Trần Tiên Sinh cũng nói là không biết. Sau đó còn nói, lúc trước là bởi vì tỉnh dậy đi tiểu đêm, cứ thấy có gì đó không bình thường, cho nên mới đi dạo một vòng quanh thôn. Ban đầu còn thấy không có vấn đề gì, mãi cho tới khi quay về nhà tôi, mới thấy bất thường. Vì thế ông ấy lại đi vòng quanh thôn một vòng nữa, cuối cùng thì mới phát hiện ra, quá yên tĩnh chính là điểm bất thường. Bởi vì ông ấy không biết phán đoán của mình có chính xác hay không, cho nên đã cố tình không nói điểm bất thường này cho tôi và Trương Mù biết, để chúng tôi tự mình đi nhìn ra. Đương nhiên, trước lúc đó, đã mời sư thúc Lưu Tăng Y của ông ấy tới xem qua. Lưu Tăng Y cũng không thể xác định. Nghe Trần Tiên Sinh nói xong, phản ứng đầu tiên của chính tôi, đó chính là Trần Tiên Sinh quả nhiên là tài cao mật lớn. Giữa đêm tối, dám một mình đi lại trong thôn. Nếu đổi lại là trước kia, thời điểm ông nội còn tại thế, có thể tôi cũng sẽ học theo vài văn nhân nhà thơ, đi tản bộ trong thôn, ngâm thơ thưởng nguyệt. Nhưng hiện tại, bảo tôi một mình đi bộ trong thôn, cho tôi 1 tỷ, tôi cũng không dám đi. Để chứng minh suy đoán của Trần Tiên Sinh là đúng, tôi cố tình dẫn bọn họ đến trước cửa nhà của Vương Đại Phát. Trong nhà anh ta nuôi một con chó săn lớn. Nếu có chút động tĩnh gì, nhất định nó sẽ sủa lên rất ác liệt. Tôi bất chấp có làm ồn giấc ngủ của bọn họ hay không, gõ chuôi miệt dao lên cửa nhà họ. Khiến tôi kinh ngạc chính là trong sân nhà không có tiếng chó sủa. Tôi không tin, trèo lên đầu tường mà nhìn vào trong. Sợ tới mức, thiếu chút nữa đã ngã xuống sân từ trên đầu đường. Dưới ánh trăng sáng, tôi thấy con chó săn đã dùng 2 chân sau mà đứng thẳng như người, không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sân. Khi tôi nhìn nó cũng nghiêng đầu sang nhìn tôi. Ánh mắt của nó, căn bản là không phải là ánh mắt của một con chó, mà là ánh mắt của một con người. Lúc tôi nói phát hiện này cho Trần Tiên Sinh và Trương Mù nghe, bọn họ không mảy may kinh ngạc, giống như tất cả đều đã nằm trong sự dự đoán của bọn họ. Tôi hỏi, cái này có giống gà âm, cũng là vì muốn giữ chân người thân nhà mình lại không? Trương Mù khinh bỉ nhìn tôi nói, vì sao lại chọn gà âm để môi giới? Lẽ nào Trần Khờ chưa nói với cậu? Nếu dùng động vật có IQ cao như chó, cậu cảm thấy xác suất thành công có lớn hay không? Và lại, cậu cũng nói con chó săn trước giờ đều biết sủa. Đây rõ ràng là mâu thuẫn. Mặt khác, nếu đúng là người âm, vậy gọi là gì? Âm cẩu à? Tôi đến nghe cũng chưa nghe qua đâu. Tôi lại nói, thế nó đứng như người nhìn tôi thì phải giải thích như thế nào? Trương Mù nghĩ ngợi rồi hỏi, chủ ngôi nhà này trước kia có đắc tội với ai không? Tôi biết cách đối nhân xử thế của Vương Đại Phát. Lúc bố tôi mất tích, anh ta đã xung phong để đi đào mộ. Ngày thường hiền lành, không thể đắc tội với ai. Trương Mù gật đầu không nói gì, mà đặt một cái bát sứ trước cửa sân, đổ một ít vô căn thủy vào trong. Làm xong, Trương Mù xoay người bước đi. Tôi hỏi, thích cứ mặc kệ con chó à? Trương Mù nói, ngày mai mới biết hiệu quả được. Về nhà cậu trước đi. Tôi cứ có cảm giác nhà cậu xảy ra chuyện đấy. Lời này nếu là người bình thường nói, có thể tôi sẽ mắng lại. Nhưng là Trương Mù nói, thì tôi lập tức hiểu. Mọi việc thực sự rất nguy cấp. Tốc độ dưới chân cũng đã nhanh hơn vài phần. Càng đi vào trong thôn, lại càng cảm thấy có điều bất thường càng thêm rõ rệt. Dọc đường đi, tôi luôn cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bốn phía. Nhưng ngoài tiếng bước chân ra, không nghe thấy tiếng gì khác. Đi được vài phút, đã có thể nhìn thấy cửa sân nhà tôi rồi. Tôi thấy ngoài cửa có hai người đứng đó. Tôi nói với Trần Thiên Sinh. Ông còn báo với bố mẹ cháu là hôm nay cháu về đấy à? Tôi sở dĩ hỏi như vậy, bởi vì bố mẹ tôi đều là người đi ngủ sớm, bình thường không hề thức đêm. Nếu thức đêm, nhất định là bởi vì tôi. Trần Thiên Sinh nói. Vơ vẩn, tôi nói với bọn họ làm gì? Bọn họ cũng không có điện thoại. Tôi thông báo thế nào được? Ngày trước, bí thư thôn còn sống, còn có thể gọi điện thoại. Hiện tại thì bí thư thôn đã chết rồi, có điện thoại cũng không ai nghe. Tôi nói, chắc là ông đã nói với họ từ trước rồi phải không? Nếu không thì vì sao hai người bọn họ còn đứng canh cửa đợi cháu như thế kia? Trần Thiên Sinh hừ lạnh một tiếng không nói gì. Tôi còn tưởng là ông ấy đã bị tôi vạch trần, có chút không vui. Nhưng đợi tới khi đi gần đến cửa, tôi phát hiện ra tôi đã sai, hoàn toàn sai rồi. Đứng ở cửa không phải là bố mẹ tôi, mà là hai người giấy, một nam một nữ, trừng lớn trong mắt mà nhìn tôi. Trên mặt dường như còn mang ý cười, giống như là đang chào đón tôi về nhà vậy. Tôi sợ hãi lùi ra sau vài bước, mãi tới khi bị Trần Thiên Sinh kéo lại mới chịu dừng. Trần Thiên Sinh không quan tâm tôi kinh ngạc mà nói với Trương Mù. Không biết bắt đầu từ bao giờ, lúc tôi phát hiện ra là 7 ngày trước. Mỗi buổi sáng đều có hai người giấy đứng ở cửa. Tôi dùng chút thủ đoạn để tiến chúng nó đi rồi, nhưng không có hiệu quả. Sự thúc của tôi cũng đã thử qua, nhưng vô dụng. Cậu là chuyên gia chơi với người giấy, cho nên sư thúc bảo tôi lên Trùng Khánh gọi cậu về xem sao. Nghe xong, tôi mới hiểu ra ngọn nguồn mọi chuyện. Xem ra, lúc trước Trần Tiên Sinh đúng là không gạt tôi. Trương Mù nói, kẻ tổng môn nhà nó. Thứ nhất, tôi làm người giấy, chứ không phải là chơi với người giấy. Ông còn nói tôi chơi với người giấy nữa. Ông có tin tôi giết chết ông không? Thứ hai, 7 ngày trước là ngày tôi và thằng ngốc này về thôn Trương gia. Thứ ba, người giấy tự tìm đến cửa. Tôi cũng chỉ nghe nói chứ chưa thấy qua. Cái này có lẽ được gọi là 12 kim bài phong ba đình. Nghe thấy tên gọi này, tôi bỗng có dự cảm vô cùng bất an. Vì thế tôi nhịn không được mà hỏi một câu sẽ có hậu quả gì. Trương Mù nói, cậu học qua lịch sử rồi, cái này có hậu quả gì, còn phải để tôi nói sao? Tôi đương nhiên biết chuyện trên lịch sử, nhưng tôi vẫn muốn nghe hậu quả trong miệng của Trương Mù. Trương Mù nhìn tôi, cuối cùng thở dài một tiếng rồi nói, hậu quả là đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh viễn không có con cháu nối dõi. Trường thứ 303, tiễn âm lên đường. 12 đạo kim bài, đây là chuyện có 102 trong lịch sử. Một người đọc sách sử hàng năm như tôi thì càng không thể quên được. Danh tướng Nhạc Phi, triều đại Nam Tống, kháng Kim, trong vòng một ngày liên tiếp đã nhận được 12 đạo kim bài. Cuối cùng thì bị xử tử ở Phong Ba Đình với một tội danh không đáng có. Lúc nghe thấy cái tên này, tôi cũng đã nghĩ tới chuyện đó. căn bản không cần Trương Mù phải giải thích, đã hiểu hàm ý bên trong. Theo như Trần Tiên Sinh nói, 7 ngày trước đã nhìn thấy có người giấy đứng ngoài cửa. Vậy chỉ cần trôi qua đêm thêm 5 ngày nữa, thì 12 đạo kim bài sẽ được đưa đến nhà tôi. Kết cục của Nhạc Phi năm đó chính là kết cục của gia đình tôi. Tôi còn chưa hỏi Trương Mù phải làm sao đây, đã thấy anh ta bỏ hai cái ba lô trên người xuống, lấy ra vài cái bát đũa cùng với ống chè. Miệt rào cũng đã bị anh ta lấy ra, dắt lên trên thắt lưng. Trương Mù đầu tiên là đổ hơn nửa bát nước vô căn thủy, đặt ở giữa cửa sân. Khoảng cách với hai người giấy đều là 3 thước 3 tấc. Lúc trước, cách Trương Mục dùng để đo lường là dùng bước chân, nhưng mà Trương Mù lại dùng bàn tay. Theo như anh ta nói, một bàn tay anh ta đại diện cho 1 thước, cũng không biết là thật hay giả nữa. Bát nước sau khi được đặt xuống, Trương Mù lấy ra một cái túi giấy nhỏ. Anh ta cẩn thận mở túi giấy, mở ra mới biết bên trong đều là những lá tre nửa xanh nửa vàng. Trước này, chưa bao giờ trông thấy trong túi ba lô lại có nhiều lá tre nửa xanh nửa vàng như thế. Không biết lần này vì sao lại mang nhiều như vậy. Trương Mù đặt túi giấy xuống đất. Từ đầu đến cuối, ngón tay đều không tiếp xúc với lá tre bên trong. Tiếp đó, Trương Mù đứng lên, khom người vái hai người giấy, giẫm mạnh chân. Hai lá tre lập tức nhảy ra từ bên trong túi giấy. Tôi không biết Trương Mù đã dùng kỹ xảo như thế nào. Hai lá tre rơi thẳng vào trong bát nước, xoay tròn một vòng mới dừng lại. Một cái xoay ngược kim đồng hồ, một cái xoay thuận theo kim đồng hồ, cùng nhau xoay tròn. Đợi khi lá tre dừng lại, Trương Mù nói: người tới đều là khách, có khách tới nhà, đương nhiên phải lấy trà ngon chiều đãi. Hiện tại trà uống xong rồi, vậy phải làm những chuyện chính sự. Nghe đến đó tôi mới hiểu ra, hóa ra là Trương Mù đang mời hai người giấy uống trà. Nhưng tôi rất nghi hoặc, Trương Mù từ khi nào lại khách khí với đám người âm trong người giấy như vậy? Bây giờ còn mời chúng nó uống trà, thật sự không giống như bình thường. Trương Mù nói xong, cúi ngồi xuống, thò hai ngón tay vào trong bát nước, sau đó chấm chút nước, vẩy vẩy về 3 phương 8 hướng trên không trung, lại thấm nước, vẩy 4 phía trước sau trái phải xung quanh 1 lần. Xong xuôi, Trương Mù dùng ngón giữa và ngón áp út của cả hai bàn tay lấy lá tre. Tôi thấy rõ, tay trái của Trương Mù kẹp chiếc lá xoay ngược kim đồng hồ, tay phải thì kẹp chiếc xoay thuận theo kim đồng hồ. Trương Mù lại một lần nữa đứng thẳng người, quệt hai chiếc lá tre lên hai mắt người giấy. Người giấy nam dùng tay trái quệt, người giấy nữ dùng tay phải quệt. Quệt xong, Trương Mù lập tức buông tay, tùy tiện mà vứt hai cái lá xuống. Nói ra cũng lạ, vị trí rơi xuống không lệch, không chạch, mà rơi vào trong bát nước. Trần Thiên Sinh lúc này đứng sau lưng mới nói với tôi: cháu bé, có biết chiêu thức đó của Trương Mù cần chú ý gì không? Chú ý gì ạ? Còn nhớ tôi đã dùng cách ném đá dò đường trước mộ của ông nội cháu không? Chiêu thức ấy cũng chính là ném đá dò đường của nhà họ Trương. Có điều tên gọi khác nhau, gọi là liễu ám hòa minh. Chỉ nói riêng về tìm phương hướng, liễu ám hòa minh của nhà họ Trần chắc chắn xếp số 1, số 2. Nhìn kỹ lá tre trong bát nước đi. Tôi nghe lời nhìn bát nước. Lá tre, một trái, một phải, bắt đầu xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Một nhanh, một chậm, cuối cùng cũng đồng thời dừng lại. Một chiếc chỉ về hướng tây bắc, một chiếc còn lại chỉ về hướng đối diện với căn nhà. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh: thế này nghĩa là gì? Trần Tiên Sinh nói: tôi cũng nghe sư phụ giải thích. Người nhà họ Trương muốn hỏi cái gì đều có thể đạt được đáp án. Dựa vào tốc độ xoay tròn cùng với phương hướng của lá tre mà phán đoán, những câu hỏi khác nhau sẽ được có đáp án khác nhau. Mỗi một loại đều tương ứng với một khẩu quyết đối ứng. Chỉ có nhà họ Trương bọn họ mới hiểu thôi. Cho nên, hai lá tre này đại diện cho điều gì, tôi không biết. Nhưng tôi hiểu chiếc lá xoay ngược kim đồng hồ, phương hướng nó chỉ chính là phía mộ ông nội cháu. Nghe Trần Tiên Sinh nói thế, tôi thót tim, vội vàng nhìn sang một chiếc lá khác. Phương hướng đó chính là hướng mộ phần của bà nội. Lúc này động tác trên tay của Trương Mù cũng đã dừng lại. Anh ta đi tới, chỉ về hướng mộ bà nội tôi mà hỏi. Thằng ngốc, bên kia là nơi nào? Lòng tôi cả kinh, nói bên kia là một ngọn núi. Trương Mù hỏi núi gì? Tôi nói tôi không biết, không có tên. Anh ta nghĩ ngợi rồi tiếp tục nói. Trên ngọn núi đó có gì không? Ví dụ như mộ. Tôi nghĩ thầm, Trương Mù nhất định đã hỏi ra cái gì đó trong những chiếc lá tre, nên mới hỏi tôi như vậy. Tôi rút cuộc có nên nói chuyện bà nội với Trương Mù hay không đấy? Nếu như tôi nói, sẽ có hậu quả gì? Với lại, có phải thực ra Trương Mù đã sớm đoán ra, chẳng qua là muốn cố tình hỏi tôi một chút để thăm dò tôi? Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu nhanh như tia chớp. Cuối cùng thì tôi cũng quyết định giấu giếm. Vì thế tôi nói. Bên đó bình thường thì đều không có người lui tới đâu. Sao mà tôi biết được? Trương Mù hơi kinh ngạc, ý lên một tiếng, sau đó lẩm bẩm. Cái tổng môn nhà nó. Thế thì lạ thật. Người phụ nữ này đi tới bên đó, bên kia nhất định có ngôi mộ. Thằng ốc, chỗ các cậu, người chết thường được chôn ở đâu? Tôi nói đều được chôn ở sau núi, chờ ông nội tôi già. Trương Mù gật đầu nói. Hôm nay muộn rồi, vào nhà trước đã, ngày mai lại qua đó xem. Nói xong, Trương Mù lấy ra một xấp tiền giấy, vung lên trên trời rồi nói. Trần về trần, thổ về thổ. Thịt ngon rượu ngon thượng lộ bình an. Niệm xong câu này, Trương Mù bước lên trước 3 bước, sau đó dừng lại, tiếp tục niệm. Đến từ đâu, về nơi đó, ngàn vàng khó mua được thiên cử. Lại bước lên 3 bước mới dừng lại, tiếp tục niệm. Tiền một nắm, rượu một chén, nhanh chóng rời đi, đừng để trời tối. Cứ như thế, đi 3 bước niệm 1 câu, lặp đi lặp lại 7 lần. Mỗi một lần đều niệm không giống nhau. Mãi cho tới lần cuối cùng, Trương Mù niệm xong, hai tay kết tâm hỏa thủ ấn, dùng ngón trỏ và ngón giữa chấm lên 2 bả vai, tiếp tục ném lên phía trước. Ném xong, anh ta ngồi xuống lộn 1 vòng. Hai chân không chạm đất, chống bằng 2 tay, nhảy ra bên ngoài. Trần Thiên Sinh nói, Trương Mù đi 3 bước niệm 1 câu, trong giới gọi là tiễn âm lên đường. Một phương thức rất lễ phép, mục đích là để cho chúng nó rời khỏi nhà cháu. Nhưng mà trên đường đi của người âm, không thể dính bước chân của người dương. Bằng không, người âm sẽ không chịu đi đường này. Bởi vậy vừa rồi Trương Mù mới dùng 2 tay lộn ra khỏi con đường đó. Nếu để cho thợ giày chúng tôi làm thì không cần. Trần Thiên Sinh còn chưa nói xong, Trương Mù đã hùng hùng hổ hổ đi tới mà bắn. Cái tổng môn nhà nó, sao tôi lại quên mất Trần Khờ nhà ông chính là thợ giày cơ chứ. Làm hại tôi phải nhảy nhảy nhót nhót. Trần Thiên Sinh cười khà khà rồi nói. Kẻ có trình độ gà mờ này, nào dám múa dìu qua mắt thợ. Trương Mù nói, bớt con mẹ nó thả dám đi. Đừng có cho rằng tôi không hiểu. Ông chắc là sợ dính nhân quả có đúng không? Trần Thiên Sinh ngượng ngùng cười không nói gì. Trương Mù trừng mắt nhìn Trần Tiên Sinh một cái, sau đó đi đến trước mặt hai người giấy, kết một tâm hòa thủ ấn. Tay trái điểm người giấy nam, tay phải điểm mi tâm người giấy nữ. Đồng thời hét lớn một tiếng. Lên đường! Lời này vừa nói xong, hai người giấy lập tức dùng một tư thế rất quái lạ mà đi lên phía trước. Đường đi của chúng nó chính là con đường mà Trương Mù vừa đi. Trương Mù nói, kết thúc công việc, về ngủ. Nói xong, anh ta quẳng ba lô vào trong sân nhà qua tường vây. Tôi và Trần Thiên Sinh nhìn mà trợn mắt há mồm. Tôi hỏi Trương Mù, anh làm gì vậy? Trương Mù nói, thế lẽ nào cửa sân không chốt à? Tôi nói, trong thôn không có nhì nhằng như bên ngoài đâu. Bình thường cửa sân ngoài đều không có chốt. Trương Mù sửng sốt một chút sau đó nói, cái tông môn nhà cậu, sao không nói sớm? Sau khi chúng tôi vào cửa, Trương Mù đi thẳng vào trong phòng tôi. Trần Thiên Sinh thì theo sát phía sau. Tôi ở lại, cuối cùng thì cũng đóng cửa lại. Lúc đóng, mượn ánh trăng, tôi nhìn thấy hai người giấy đã đồng thời quay đầu lại, trợn to mắt nhìn tôi. Sau đó, nở một nụ cười quỷ dị. Chương thứ 304, người giấy di ảnh. Nhìn thấy hai chúng nó đồng thời quay đầu lại cười với tôi. Tôi không tự chủ được mà lùi ra sau vài bước. Ngay cả cửa cũng chưa kịp đóng. Tiếng Trương Mù vang lên từ phía sau. Này, cái tông môn nhà cậu, có phải lâu ngày không vận động, đến cái cửa mà cậu cũng không đóng nổi hay không? Lúc này tôi mới nhớ ra sau lưng còn có hai người Trương Mù và Trần Tiên Sinh. Vì thế tôi xoay người chỉ ra ngoài cửa mà nói. À, Trương Mù ơi, vừa rồi hai người giấy kia quay đầu lại cười với tôi. Trương Mù nghe thấy vậy, lông mày nhướn lên, lập tức quay lại, ra tận ngoài cửa. Nhìn vài lần rồi nói. Thằng chó này, cậu bị hoa mắt đấy à? Làm gì có người giấy? Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta. Đúng thật, không thấy hai người giấy kia đâu nữa. Chẳng lẽ vừa rồi đúng là tôi đã bị hoa mắt? Mặt trăng đã ngả về tây, người giấy cũng không thấy. Hiện tại rối rắm chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế tôi đi thẳng về phòng mình. Sau khi Trương Mù đi vào trong phòng, vứt ba lô xuống đã leo lên giường, còn bày ra tư thế nằm hình chữ đại, miệng đang lẩm bẩm cái gì đó. Thực ra là đang nói chuyện với tôi và Trần Tiên Sinh. Đầu tiên anh ta thở dài. Đều tại nhà tôi giàu quá, từ nhỏ đến lớn đều ngủ một mình một giường, tạo thành cái tật xấu lúc ngủ lại cứ thích đá chân loạn xạ. Nếu mà có người nào ngủ chung ấy, bị cái chân vàng chân bạc này của tôi đá vào, hậu quả nghĩ cũng không dám nghĩ luôn á. Tôi và Trần Thiên Sinh nhìn nhau, sau đó cùng đi qua, lôi Trương Mù xuống giường, ném anh ta xuống đất. Tôi ngủ bên trong, Trần Thiên Sinh ngủ bên ngoài, giống như lúc trước. Rất bình thường, không có vấn đề gì. Chỉ cần thiếu đi Trương Mù đứng canh giường, chỉ trò trò tôi và Trần Thiên Sinh rồi chửi bới. Vậy càng bình thường hơn. Mắng mắng mỏ mỏ, tiếng chửi của Trương Mù đột nhiên dừng lại. Cảm giác thình lình này có chút bất thường. Giống như là đột nhiên bị người khác bóp cổ. Tôi và Trần Thiên Sinh đồng thời ngồi dậy, nhìn Trương Mù rồi hỏi. Sao vậy? Trương Mù cảnh giác đưa tay ra hiệu đừng có lên tiếng. Lúc sau, cũng không vội trả lời câu hỏi của tôi, mà hỏi Trần Thiên Sinh. Ông có nghe thấy gì không? Tôi thấy Trần Thiên Sinh gật gật đầu, sau đó nói. Trước sau, tổng cộng gõ 3 lần. Trương Mù xoay người, đi lấy miệt dao trong ba lô, đồng thời hỏi Trần Thiên Sinh. Lúc trước, ông có nghe thấy không? Trần Thiên Sinh cũng ngồi bật dậy, bắt đầu đeo giày, rồi đáp lại. Không nghe thấy, đột nhiên va lên ba tiếng. Trương Mù gật đầu, mở cửa đi ra bên ngoài. Trần Tiên Sinh cũng đi theo. Cuộc đối thoại của bọn họ lọt vào tai tôi như là vịt nghe sấm. Căn bản là không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng nhìn sắc mặt của bọn họ, mọi chuyện hẳn là không đơn giản. Tôi vội vàng đeo giày, đuổi theo sau Trần Tiên Sinh. Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Tiên Sinh nói, có thứ gõ cửa. Tôi nói, có thể là có người tới tìm bố mẹ cháu. Nhưng mà Trần Tiên Sinh khẽ nói, vớ vẩn. Trước lúc tiếng gõ cửa vang lên, tôi không nghe thấy tiếng bước chân. Nếu như tai tôi nghễnh ngãng, vậy thì dễ nói. Nhưng mà Trương Mù cũng nghe thấy. Cháu cảm thấy có thể hay không? Nghe đến đây, tôi lập tức hiểu ra vì sao Trần Tiên Sinh lại nói có thứ gõ cửa mà không phải là có người gõ cửa. Ba người chúng tôi đi tới sau cửa sân. Trương Mù và Trần Tiên Sinh mỗi người đứng một bên trái phải. Trần Tiên Sinh còn lấy tẩu thuốc trên thắt lưng xuống. Lúc đầu tôi còn chưa hiểu vì sao hai người lợi hại như bọn họ lại đứng ở cạnh nhau mà còn phải cảnh giác cẩn thận đến như vậy. Nhưng ngay tức khắc tôi đã hiểu ra, đúng là bởi vì bọn họ lợi hại mà vẫn có thứ không sạch sẽ tìm đến cửa, thì điều này chứng minh thứ đó không sợ hãi, hoặc là thứ kia quá ngu, hoặc là nó quá lợi hại. Mặc kệ là loại nào, cũng không dễ đối phó. Ngu thì không sợ chết, lợi hại thì đánh không lại. Trương Mù đứng phía bên trái cửa sau, vẫn luôn nhìn tôi. Tôi không hiểu ý, cho nên cũng nhìn anh ta. Đại khái là trôi qua khoảng 7-8 giây sau, anh ta mới thì thào nói. Cái tông môn nhà cậu, tôi nháy mắt ra hiệu cho cậu đi mở cửa. Cậu không nhìn thấy à? Ôi trời đất ơi, trời đất chứng giám. Cặp mắt của Trương Mù, nếu ai có thể nhìn ra được anh ta đang ra hiệu bằng mắt, tôi nhận hắn làm sư phụ. Tôi đi tới sau cửa, lặng lẽ mở chốt, sau đó đẩy cửa ra. Trương Mù cùng với Trần Tiên Sinh đồng thời lao ra. Sau đó, cả ba chúng tôi đều hít một hơi lạnh. Hai người giấy bị Trương Mù tiễn đi đã trở lại. Hơn nữa, không chỉ có hai chúng nó trở lại, mà ở giữa còn có một người giấy nhỏ hơn. Nếu chỉ có như vậy, tôi cũng không tới mức sợ hãi. Dù sao thì cũng đã nhìn thấy người giấy quá nhiều lần. Vấn đề là, ba người giấy này hoàn toàn khác với những người giấy tôi đã từng gặp. Bởi vì hai tay của chúng nó đều cầm một tấm di ảnh. Hai người giấy to cầm một ảnh của một đôi nam nữ, là hình bố mẹ tôi lúc còn trẻ. Còn người giấy ở giữa là hình tôi lúc còn bé. Còn mẹ nó, đây là hình ảnh của một gia đình ba người cách đây mười mấy năm trước. Hai người giấy kia vừa rồi không phải bị Trương Mù tiễn đi, mà là đi dẫn người giấy nhỏ này tới. Thảo nào mà chúng nó quay đầu lại cười quỷ dị với tôi. Nó đang cười tôi, cuối cùng cũng đã từ trùng cánh trở về. Lần này thì hay rồi, người một nhà cuối cùng cũng đã đoàn tụ. Tưởng tượng đến đây, đầu óc của tôi đều sắp nổ tung. Không biết kế tiếp nên làm gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Trương Mù và Trần Tiên Sinh ra khỏi cửa. Tiếp đó, chợt nghe thấy Trương Mù hùng hùng hổ hổ mà chửi. Cái tông môn nhà mày, tiễn mày đi mày lại không đi, không giữ mặt mũi cho tao có phải không? Nói xong, Trương Mù rút miệt dao, một dao mà chém lên người giấy nam. Dao chém từ trên bả vai trái của nó sang phía bên phải. Người giấy tức khắc bị chém thành hai nửa. Trần Tiên Sinh cũng đồng thời ra tay, cầm tẩu thuốc đồng mà đập gãy đầu của người giấy nữ. Nhưng dù dùng lực lớn như thế nào, thì hai người giấy vẫn cứ đứng vững tại chỗ. Thật giống như dưới chân nó có gì đó đã cố định sẵn. Trần Tiên Sinh cũng phát hiện ra vấn đề này, kinh hô lên một tiếng. Lạc địa sinh căn. Lạc địa sinh căn tôi đã thấy, thậm chí chính mình cũng đã biết một chút. Có điều tôi không biết lạc địa sinh căn cũng có thể dùng trên người giấy. Trần tiên sinh hô xong, liền nói với Trương Mù. Tiễn không đi, chỉ đành dùng một mồi lửa đốt cháy thôi. Trương Mù gật đầu, sau đó cùng với Trần tiên sinh lấy ra một lá bùa vàng. Cổ tay run lên vài cái, làm mấy tư thế giống như là vừa mới tập cùng với nhau, giống nhau đến như đúc. Sau đó ném bùa vàng lên người giấy. Phừng một tiếng, hai người giấy đồng thời bốc lên ngọn lửa xanh biếc. Trong ngọn lửa màu xanh, tấm ảnh của bố mẹ tôi đã bị hun nóng, đến nỗi nó bị biến dạng. Biến dần, tôi nhìn thấy trong tròng mắt của bọn họ hình như chuyển động về phía tôi. Khóe miệng còn không tự giác nhếch lên, lại lộ ra một nụ cười. Nhưng dưới tình cảnh như vậy, dù nụ cười có hiền lành đến đâu, tôi đều cảm thấy nó vô cùng quái dị. Vẫn may, nụ cười không giữ được bao lâu, đã hoàn toàn biến mất vào trong ánh lửa. Người giấy cuối cùng, Trương Mù và Trần Tiên Sinh đồng thời ra tay. Một mồi lửa đã đốt từ trên xuống dưới, một mồi lửa đốt từ dưới lên trên. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thế mà lại nghe thấy có tiếng trẻ con khóc, mà âm thanh kia vọng lại từ trên mình của người giấy nhỏ. Tôi phát hiện này và nói cho Trương Mù nghe. Anh ta nói: nếu không muốn chết thì giả vờ không nghe thấy đi. Tôi sợ hãi ngập chặn miệng, cái gì cũng không dám nói. Đợi tới khi ngọn lửa màu xanh kia đã tắt, Trương Mù và Trần Thiên Sinh nhìn nhau, mỗi người một bên, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Tôi không biết bọn họ đang nhìn cái gì, nhưng cứ cảm thấy trong không khí đang tràn ngập mùi áp lực khó tả. Người giấy ôm di ảnh đến từ đâu? Thôn chúng tôi không có những thứ như camera. Bố mẹ tôi mấy chục năm nay cũng không có chụp ảnh. Vậy thì ảnh ở đâu ra? Còn có người giấy, rốt cuộc là do ai làm? Vì sao? Lẽ nào chỉ vì muốn nhà chúng tôi đoạn tử tuyệt tôn? Không đợi tôi làm rõ những vấn đề này, Trương Mù và Trần Tiên Sinh đã quay về từ hướng ngược lại. Xem ra, bọn họ đã đi vòng quanh nhà một vòng. Bọn họ nhìn thấy nhau, lắc lắc đầu, hẳn là không có phát hiện gì. Lúc này, Trương Mù và Trần Tiên Sinh đồng thời quay đầu, nhìn ra phía xa xa thôn. Cả hai đều bày ra tư thế sắp sửa đối đầu với kẻ địch. Chương thứ 305: Di ảnh trên điện thờ. Trương Mù cầm miệt dao, nói với Trần Tiên Sinh: người giấy là hai người chúng ta đã đốt, nhân quả mỗi người một nửa, ông có ý kiến gì không? Tôi nghe nói như thế mà trong lòng có chút rối ren. Lẽ nào nhân quả cũng có thể phân phối theo ý chí của con người? Muốn dính bao nhiêu nhân quả là có thể dính bấy nhiêu. Càng nằm ngoài dự đoán của tôi chính là, không ngờ Trần Tiên Sinh lại gật đầu đồng ý, còn nói với Trương Mù: tôi già rồi, cậu sinh sau, cậu phải chiếu cố tôi chút đợ. Trương Mù nói: Sam, ông cho rằng tôi không hiểu rõ chi tiết về con người ông hay sao? Cuộc gặp gỡ 5 năm một lần khi đó, mời ông tham gia, ông còn cứng đầu cứng cổ, nói không đi là không đi. Sao vậy? Hiện tại còn muốn tôi phải chiếu cố ông đấy à? Trần Tiên Sinh nói: năm đó tôi đã giải thích rõ ràng rồi, hiện tại cậu lại lôi nợ cũ vào mà nói, không có gì hả hê đâu. Trương Mù nói: cái tông môn nhà ông là ông giả vờ trước, xong lại muốn tôi dính nhân quả. Trên thế giới này lấy đâu ra chuyện tốt như thế? Dù sao có đánh chết tôi ấy, thì cũng là mỗi người một nửa. Trần Tiên Sinh nói: một nửa thì một nửa, tôi cũng không tin. Đợi tới lúc tôi thực sự không chống cự nổi, cậu cũng chẳng thèm qua hỗ trợ. Nói xong, Trần Tiên Sinh châm tẩu thuốc trong tay lên, ra sức mà hút hai hơi. Sau đó nhả ra một ngụm khói, nhìn vẻ mặt kia, hình như là đang hạ một quyết tâm vô cùng quan trọng. Tôi hoàn toàn nghe không hiểu hai người họ đang nói gì. Nhưng tôi nghe được Trần Thiên Sinh không như những gì mà tôi đã từng nghĩ trước kia. Không phải bởi vì ông ấy không tiến được vào trong giới, mà là bản thân không muốn gia nhập vào. Nói như vậy, những gì mà Trần Thiên Sinh từng nói cho tôi nghe có vẻ như không đáng tin. Rất có thể chỉ vì muốn che giấu thực lực của ông ấy. Lúc đó mới lừa tôi như vậy. Tôi đã nói rồi, Lưu Tăng Y đều biết chuyện trong giới. Trần Thiên Sinh thân là dòng dõi thợ giày, sao có thể không biết? Đương nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng. Trần Thiên Sinh đã sớm biết tiến vào trong thế giới thợ nhân sẽ phải nhận hậu quả không tưởng, cho nên không muốn vào. Chọn thủ đoạn người khôn giữ mình. Vẫn sống tốt cho tới bây giờ. Nhưng mà mặc kệ là loại nào, thì thợ thuật của Trần Thiên Sinh nhất định đã đạt tới trình độ có thể tiến vào trong giới thợ nhân. Điểm này là không thể nghi ngờ. Đúng lúc này tôi nhìn thấy bên hướng mộ của ông nội xuất hiện một bóng người dưới trăng. Tôi nhìn thấy rõ hai tay của người này cầm một thứ gì đó. Nhưng tôi đã đoán ra là di ảnh. Thảo nào mà hai người bọn họ lại trông như sắp sửa đối đầu với kẻ địch. Trương Mù và Trần Thiên Sinh gần như đồng thanh nói khẽ một câu. Tới rồi. Tôi nhìn thấy bên một phương hướng khác chỗ Trần Thiên Sinh, cũng là hướng mộ của bà nội tôi. Quả nhiên, nơi đó cũng xuất hiện hai bóng người một cao một thấp. Hai tay bọn chúng cũng cầm đồ. Hai người kia đi khá chậm, nguyên nhân là vì có một người giấy khá nhỏ. Người giấy nữ đi được vài bước, phải dừng lại đợi người giấy nhỏ. Mãi cho đến khi người giấy ở hai phương hướng đi cùng với nhau, tốc độ mới tăng hơn. Tôi nhìn thấy một giây trước, chúng nó còn ở phía xa xa. Nhưng chỉ giây tiếp theo, đã như đi được cả trăm mét. Lại chớp mắt lần nữa, đã tới cách ngoài cửa khoảng 10 bước rồi. Lúc này đây, tôi thấy rõ, quả thật trong tay chúng đã cầm di ảnh. Một tấm là bố tôi, một tấm là mẹ tôi, còn ở giữa là tôi. Ba tấm ảnh nhìn vốn không có gì dị thường, nhưng tôi cứ có cảm giác bất thường, mà còn là càng nhìn lại càng thấy bất thường. Trương Mù và Trần Thiên Sinh gần như đồng thời tiến lên. Trương Mù nói, Trần Khờ, có lẽ ông đoán được ra. Trần Thiên Sinh nói, bớt thả dám đề. Ông đây ăn muối còn nhiều hơn cậu uống nước. Ông không đoán ra được là chuyện gì hay sao? Bọn họ nói xong, ba người giấy cũng đã bị xử lý nhanh gọn nhẹ. Dù sao thì hai người bọn họ cũng rất lợi hại. Với lại còn liên thủ lại với nhau. Chiến đấu rất nhẹ nhàng là chuyện vẫn nằm trong dự đoán của tôi. Nhưng tôi vốn tưởng rằng bọn họ sẽ vui vẻ để dẹp đường rồi hồi phủ. Không ngờ, sắc mặt bọn họ vẫn chẳng hề thoải mái. Ngược lại, còn càng lúc càng nặng nề. Lúc này tôi xen miệng vào hỏi. Thế vừa rồi hai người vừa nói cái gì với nhau mà còn nhìn thấy cái gì nữa vậy? Trương Mù không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Trần Thiên Sinh quay đầu lại nói với tôi. Những người giấy đó muốn đặt di ảnh lên điện thờ nhà cháu. Nghe Trần Thiên Sinh nói vậy, tôi ngây người hỏi. Đặt di ảnh lên để làm gì? Trần Thiên Sinh còn chưa nói, đã bị Trương Mù tranh lời. Cái thằng ngốc này, cậu tự nghĩ đi, khi nào mới đặt di ảnh lên điện thờ? Tôi vừa nghe, tức khắc đã ngây ngần cả người. Quả thật thì bình thường dưới điện thờ đều không có đặt di ảnh, chỉ khi nào có người chết thì mới đặt. Trương Mù nói tiếp. Nếu như những người giấy này đặt di ảnh trong tay chúng nó lên điện thờ nhà cậu, mặc kệ là ai, để người nào lên, người đó chết. Hình thức. Còn mẹ nó, đây chính là cái được gọi là hình thức trong giới thợ nhân. Chẳng qua lần này hình thức đảo ngược lại. Nhưng mặc kệ là loại nào, chỉ cần làm xong chuyện đặt di ảnh lên trên điện thờ, cho dù lúc trước không chết, chỉ cần di ảnh được đặt lên, lập tức chết ngay. Thảo nào mà sắc mặt của bọn họ lại nặng nề như vậy. Hóa ra chuyện này còn có liên quan đến an toàn mạng sống của cả nhà tôi. Lúc chúng tôi đang nói chuyện, Ngọn lửa màu xanh trên người của ba người giấy đã bắt đầu tắt đi. Khi ba người giấy hoàn toàn biến thành tro tàn, tôi mượn ánh trăng, nhìn thấy cách đó không xa, lại xuất hiện một người giấy. Người giấy này xuất hiện được một lúc, thì ở phương hướng khác cũng xuất hiện hai người giấy một lớn một nhỏ. Trong tay chúng nó ôm một tấm di ảnh, không khác gì quá trình lúc trước. Thời điểm nhìn thấy ba người giấy này xuất hiện, tôi cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi. Cứ tiếp tục thế này, nếu như đám người giấy cứ bất tận, thì cho dù Trần Tiên Sinh và Trương Mù có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ bị mệt mà chết. Tới lúc đó, ai tới mà ngăn cái đám người giấy này? Khi bọn họ xử lý xong đám người giấy lần này, lại có một đám người giấy khác xuất hiện. Tôi phát hiện, mỗi lần thời gian lại ngắn đi. Lúc đầu thì Trần Tiên Sinh và Trương Mù còn đủ thời gian để tạm nghỉ. Nhưng tới lúc sau, căn bản là không cho bọn họ cơ hội được thở. Trương Mù và Trần Tiên Sinh vừa thở hồng hộc, vừa đối phó với người giấy. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, cuộc đối thoại ban nãy giữa Trương Mù và Trần Tiên Sinh, cái gọi là nhân quả mỗi người một nửa, hóa ra chính là mỗi người đối phó với một nửa người giấy. Nếu Trường Mù xử lý người giấy nam và người giấy nhỏ của lượt này, thì lượt tiếp theo, Trần Tiên Sinh sẽ xử lý người giấy nữ và người giấy nhỏ. Cứ theo tuần hoàn như thế, tuyệt đối không hơn không kém. Tôi không biết hai người họ đã ở bên ngoài bao lâu. Tôi chỉ cảm thấy cứ đứng im tại chỗ nhìn cũng rất mệt. Mắt đã díu lại. Cho tới bây giờ, tôi mới ý thức được câu nói: trước khi vào thôn, phải ngủ một giấc ngon lành, của Trương Mù đã từng nói. Động tác của Trương Mù và Trần Thiên Sinh rõ ràng đã chậm lại. Trần Thiên Sinh ngồi phịch xuống đất, nói với Trương Mù: Trương Mù, cậu trẻ hơn tôi mấy chục tuổi, cậu không thấy ngại khi chia mỗi người một nửa với tôi à? Trương Mù mở miệng mắng: cái tông môn nhà ông, nếu như ông mất hết nửa số máu trong người, tôi xem ông có còn tinh thần mà ngồi đấy thả rắm với tôi hay không. Nghe Trương Mù nói xong, tôi mới nhớ lúc ở dưới tầng âm 4 trong nhà xác, Trương Mù đã bị chúng thợ thuật thập tam thái bảo lạc tử định. Tuy rằng anh ta nói chỉ mất ít máu, nhưng con người anh ta luôn thích cậy mạnh như vậy, những câu nói ngoài miệng được mấy câu là thật. Trần Tiên Sinh nói: Trường Mù, mày còn không biết xấu hổ mà nhắc tới nhà xác với ông. Ông bị nhốt cả một buổi sáng trong đó, mày có biết ông... Chờ một chút, Trường Mù, hình như có chút bất thường. Trường Mù nói: bây giờ mới biết bất thường à? Sư phụ ngốc, dạy dỗ ra đồ đệ cũng ngốc. Nghe hai người bọn họ cãi nhau, tôi ngược lại không còn thấy quá sợ hãi. Hiện tại lại thấy bọn họ nói bất thường, lúc này mới bắt đầu lo lắng. Bất thường ở chỗ nào? Trần Tiên Sinh nói: dựa theo quy luật lúc nãy, đám người giấy hẳn là đã sớm tới rồi. Chẳng lẽ cháu không thấy tốt người giấy lần này có chút chậm? Trần Tiên Sinh vừa nói xong, tôi cũng như bừng tỉnh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy may mắn mà nói: có phải là chúng nó đều sợ rồi không, nên không dám tới nữa? Trương Mù vừa nghe vậy lại gào mồm lên: cái tông môn nhà cậu, sao cậu không ngủ chết đi cơ chứ? Cậu chưa chơi game bao giờ hay sao? Bọn chúng đang chuẩn bị tới thêm một đội quân đấy. Trương Mù vừa nói xong, tôi chợt nghe thấy những tiếng soạt soạt không dứt bên tai. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy ở nơi đường chân trời phía xa xa, có rất nhiều người giấy ôm di ảnh, to nhỏ, cao thấp, nhiều vô số kể. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 61 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.